Chúng ta cũng không phải là địch nhân, những hiểu lầm trước kia cũng đã sớm hóa giải rồi. Ngươi dẫn đại quân chạy tới, lại còn dẫm nát địa phương của chúng ta, làm ra cái loại khí thế bức người mãnh liệt này. Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Mạc Sầu vừa ra khỏi cửa cung liền lập tức chất vấn. Ngữ khí của bà ta phi thường chính khí lẫm liệt, phảng phất như là đạo lý thuộc về bà ta vậy. Không phải địch nhân, vậy vì cái gì lại bắt giữ nữ nhân của ta? Chấm, phân thân lực lượng của Phó Thư Bảo cười lạnh, nói. Cái này, vốn dĩ, sự lựa chọn sáng suốt nhất lúc này chính là trốn tránh trách nhiệm để Thánh Anna đi gánh cái cục nợ do chính nàng ta tạo ra. Nhưng mà, lời nói vừa lên đến miệng, Mạc Sầu thế nhưng lại mạnh mẽ nuốt trở về. Trong suy nghĩ của Mạc Sầu, thà rằng đối địch với Phó Thư Bảo đi nữa, cũng không thể nào tự miệng nói ra lời bắt Thánh Anna phải gánh cục nợ kia. Cho nên, trầm mặc mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Hừ, không thể giải thích được phải không? Ta cũng không muốn nghe lời giải thích của ngươi. Chúng ta tìm một địa phương nào giải quyết chuyện này đi. Thánh Anna đâu rồi? Bảo à ta ra đây nói chuyện với ta. Chấm, một đạo bạch quang đột nhiên từ bên trong Quy Vân Cung lao ra, vượt qua khoảng cách không gian, trong khoảnh khắc liền xuất hiện trước mặt của phân thân lực lượng. Khoảng cách gần trong gang tấc, khách chương.